Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 98, Dahara City và Hoopa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu hiện tại khoảng cách giải Lumios mở ra còn hơn 3 tháng lận nên anh có ý định gì không Diantha? Anh nghe nói Dahara City quanh cảnh rất đẹp và ở đó cũng có thể quan sát tượng các thần thú Pokemon ở đó nữa. Nếu vậy thì đi đến đó thôi. Serena, khoảng 5 ngày sau nhóm của cậu cũng tới một trung tâm Pokemon ở giữa sa mạc. Clemon thì ngồi chế tạo cỗ máy gì đó còn Ryu, Bonnie và Valerie thì đang bơi dưới hồ bơi còn Diantha thì hưởng thụ lấy tắm nắng. Mọi người bánh mình làm xong rồi này. Serena, Valerie cùng Ryu vào bờ, Ryu cũng đẩy Bonnie vào theo. Rồi mọi người tập trung lại ăn bánh mà Serena làm, mọi người khen không ngừng vì bánh của Serena làm quá ngon. Bỗng nhiên Pan Trầm ăn phải một cái bánh dành cho hệ phai khiến nó chạy tới chạy lui làm cả bọn phải tốn vài phút để trị cho Pan Trầm. Khi mọi người quan lại bàn thì cái bánh mà em đang giờ để trên bàn đâu rồi? Bonnie, từ nãy đến giờ đâu có ai đụng chạm gì đâu. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng màu vàng rồi từ đó có một bàn tay thò ra nắm lấy một cái bánh rồi thụt vào. Ryu thấy vậy thì nắm lấy cái tay đó cũng bị kéo theo rồi chiếc vòng biến mất. Ryu, Clemon và Bonnie, anh Ryu, X3, lúc này ở một nơi khác Ryu bay ra khỏi chiếc vòng đó và ngó xung quanh thì có một tiếng nói từ sau lưng khiến cậu giật mình. Giật mình sao? Hoopa, hết cả hồn, xì xì, nè có giật mình không? Hoopa, có chứ mà cậu là ai vậy? Hoopa thấy có giỏi không? Sau đó Ryu cùng với Hoopa chơi đùa một chút. Này Hoopa, có chuyện gì không Ryu? Hoopa, cậu có thể đưa những người bạn của tớ tới đây được không? Được chứ, Hoopa nói xong thì một chiếc vòng vàng bay ra từ cái sừng của Hoopa lơ lửng trước mặt Ryu, Ryu sau đó đưa tay chạm thử vào rồi đưa tay xuyên qua đó. Quay lại với nhóm Diantha sau khi Ryu biến mất thì họ lập tức đi thay đồ rồi chia nhau ra tìm. Sao rồi tìm thấy không? Bonnie, không được không thấy tâm hơi đâu cả. Clemon, cuối cùng thì anh ấy biến đi đâu được chứ? Đúng lúc này xuất hiện trước mặt nhóm Diantha là chiếc vòng màu hồi nãy mà Ryu đi qua cũng là do Hoopa mở ra. Ta xuất hiện nữa kia, Serena, và một cánh tay từ đó hiện ra tiếp theo thì đầu của Ryu xuất hiện từ cái vòng. Yêu khỏe không, anh Ryu sao anh làm được, Serena, nhất thời khó giải thích lắm, nói tóm lại theo anh, Ryu nói xong nắm tay kéo Serena xuyên qua cái vòng rồi biến mất những người khác thấy vậy cũng đi theo qua chiếc vòng. Ngạc nhiên thật đấy mới đây chúng ta còn đang ở trung tâm Pokemon giữa sa mạc giờ tới Dahara City rồi. Valerie, đúng vậy đấy, Diantha, bỗng nhiên có một giọng của một cô gái vang lên từ phía sau cả nhóm. Coi kìa Hoopa, ngươi lại ra ngoài tinh nghịch rồi. Mary, Hoopa nghe tiếng của Mary thì lập tức trốn ra phía lưng của Ryu rồi lộ cái đầu đặt tay lên miệng nhìn Mary và cười, xì xì, sau đó Mary cùng Hoopa cúi đầu xin lỗi mọi người. Thật sự xin lỗi mọi người. Mary, không có gì đâu chỉ là Hoopa có chút tiểu tinh quái mà thôi. Ryu cùng với mọi người nói chuyện với Mary rồi được Mary kể về câu chuyện liên quan đến Hoopa từ mấy trăm năm trước. Hiện tại nhóm của Ryu cùng Mary đang ở trung tâm Pokemon thuộc Dahara City và tiếp tục hàn huyên với Mary. Bỗng nhiên có cái bóng xuất hiện và che họ lại, mọi người ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Baza, Neil anh lấy được rồi sao? Mary, nhưng mà Baza không có trả lời chỉ nhìn mọi người đặc biệt là nhìn Hoopa. Đáng sợ lắm, cái bình đáng sợ lắm. Hoopa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà già đưa chiếc bình lên cao rồi mở nắp ra từ đó bay ra làn khói đen và bắt đầu bao bọc Hoopa lại để rồi khói tan đi xuất hiện là Hoopa giải phóng. Bà già cũng lấy lại tỉnh táo và lấy tay vịnh huyệt thái dương của mình. Mình vừa mới làm gì vậy? Bà già, anh ổn chứ? Mary, không sao Mary, thôi chết rồi. Bà già vừa nói vừa nhìn Hoopa giải phóng với vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha, cuối cùng Hoopa cũng trở lại. Hoopa giải phóng, có chuyện gì vậy, Diantha, phải phong ấn nó lại. Baza mở ra nắp bình và hướng về phía Hoopa giải phóng, chiếc bình tỏa ra ánh hào quanh rồi hút lấy, khoảng một lát thì những làn khói đen bị hút vào và Baza đóng nắp bình lại nhưng mà do bị kiểm soát nên đã đánh rơi chiếc bình. Serena thấy vậy thì vươn tay cầm lấy cái bình Baza thấy vội la lên. Mau buông cái bình ra. Baza, có chuyện gì vậy, Serena, lúc này chiếc bình sáng lên ánh sáng màu đỏ và Serena đứng ngay ra đó với ánh mắt cũng màu đỏ nhạt luôn rồi nàng cầm lấy cái nắp và mở ra. Hoopa vừa mới thoát khỏi làn khói đen được Ryu bế thì thấy những khói đen đó lại bay về hướng Hoopa, những làn khói đó bay ra ngoài rồi Serena đóng nắp bình lại và ngã xuống đất cũng may Diantha phản ứng kịp đỡ lấy nàng. còn Ryu thì bị những làn khói đó đẩy ra ngoài và bao bọc lấy Hupa. Rồi Hupa giải phóng xuất hiện lần nữa và bắt đầu phá hư xung quanh, nó nhìn về phía chiếc bình thì ném một tòa đỉnh tháp lại phía đó nhằm phá hủy nhưng không thành công vì Baza đã kịp thời cầm lấy, rồi cũng như hồi nãy vậy cũng bị phong ấn lại và Ryu dùng dẫn lực của mình để chiếc bình trôi nổi. Cuối cùng chuyện này là sao? Sau đó Baza giải thích mọi chuyện với nhóm của Ryu. Hiện tại họ đang ở trung tâm Pokemon và nghe câu chuyện của Baza kể về Hupa. Bỗng nhiên chiếc bình mà được Ryu dùng dẫn lực trôi nổi bỗng nhiên rung lắc dữ dội rồi nó bay qua cửa sổ và chiếc bình bể hết ra rồi làn khói ngưng tụ thành bóng Hupa giải phóng. Nó nhìn Hupa với ánh mắt đầy oán niệm và căm hận. Ngươi và ta chỉ có một người được tồn tại. Hupa giải phóng, xem ra trải qua bao năm tháng tích tụ oán niệm của Hupa khiến nó có thể phá hủy phong ấn của chiếc bình và thoát ra ngoài. Hupa giải phóng bắt đầu tấn công Hupa và Ryu ôm lấy Hupa rồi chạy đi. Hupa giải phóng thấy vậy thì tấn công Ryu. Ryu phải nói là chạy thụt mạnh trong Dahara City này hết trốn chỗ này thì trốn chỗ khác và cậu gặp các tình huống mà khiến cho cậu bại lộ vị trí của mình. Ryu thấy không phải là cách hay thì thương lượng với Hupa. Hupa đây không phải là cách chỉ có nước chiến đấu với nó thôi. Nhưng mà làm cách nào? Hupa, cậu cũng có thể triệu hồi Pokemon đúng không? Nếu vậy thì gọi giúp đỡ đi. Hiểu rồi Ryu, Hupa, Ryu tiếp tục ôm Huep và chạy nhảy ra khỏi tòa cao ốc rồi Hupa gọi ra Lugia. Ryu được Lugia đỡ và bay đi khắp Dahara City và tránh đòn tấn công của Hupa giải phóng. Lugia xin cho ta mượn sức mạnh của cậu đi. Lugia gật đầu đồng ý rồi thả cậu xuống và bắt đầu tấn công Hupa giải phóng. Một hồi chiến đấu Hupa giải phóng lợi dùng sơ hở và gọi ra chiếc vòng đưa Lugia trở về vị trí của nó. Ryu thấy tình hình không ổn thì nói với Hupa gọi ra thêm đồng bạn để hỗ trợ. Hupa đưa ra ba cái vòng và từ đó xuất hiện là Latias với Lacio cùng Rayquaza. Ryu cưỡi trên người Latias và nhờ bọn họ trợ giúp mình. Hupa giải phóng thấy Hupa gọi ra đồng bạn thì cũng gọi ra luôn, trên người nó bay ra 5 vòng và từ đó xuất hiện là Groudon, Kyogre, Kyurem, Dialga và Palkia. Chúng ta phải nhanh chóng sửa lại cái bình thôi. Baza, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà làm cách nào? Serena, đến Dahara Thao ở đó có thể sửa được. Baza, mọi người theo chân Baza chạy tới Dahara Thao và bắt đầu sửa lại chiếc bình. Cách chương.